Minh Nhược Hiểu Khê 2, mặt trời rực rỡ nhất ngày đông. Chương 6, góc truyện audio.com. Trong lớp học tiếng Anh, Hiểu Khê như người mất hồn, cứ đắm đuối nhìn ra cửa sổ Tiểu Tuyền gọi mãi, Hiểu Khê vẫn không chú ý, hồn cô như lơ lửng trên tán cây ngoài kia mãi cho đến khi bị Tuyền phát nhẹ vào lưng, Hiểu Khê mới giật mình quay lại. Tiểu Tuyền tò mò, "Hiểu Khê, cậu đang có chuyện gì thế? Cứ như người mất hồn." Hiểu Khê vội lắc đầu, "Có gì đâu, mình vẫn ổn mà." Tiểu Tuyền nói tiếp, "Còn chối hả? Cậu ủ rũ suốt hơn một tuần qua, mặt mũi như người đưa đám, ai mà chẳng nhận ra. Dù cậu có giả bộ vui vẻ cũng không che giấu được đâu. Thực sự đã xảy ra chuyện gì? Cậu cứ nói thật đi, là bạn bè với nhau mà còn ngại." Hiểu Khê giật mình, quay phắt lại, "Sao, trông mình lo lắng à, các cậu đều thấy thế à?" Tiểu Tuyền gật gù. "Còn không nữa, mình nhìn mặt cậu là nhận ra ngay, có gì đâu." Hiểu Khê luống cuống, "Trời, vậy sao bây giờ? Mình đã cố gắng giả vờ lắm mà, chả lẽ lại thất bại?" Cô bạn ngạc nhiên, "Hiểu Khê, cậu đừng giấu nữa. Có việc gì phải đóng kịch thế? Cậu không muốn mọi người biết sao?" Hiểu Khê thanh minh, "Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ hơi buồn một tí. Nhưng mình không muốn các bạn vì thế mà buồn lây." Tiểu Tuyền tê tỉnh nói, "Rời ạ, tưởng gì nghiêm trọng, để mình dạy cậu cách đóng kịch nhé, bảo đảm cậu trở thành ngôi sao ngay." Hiểu Khê mừng ra mặt túm chặt lấy tay Tiểu Tuyền, rục rã. "Cậu nói nhanh lên." Tiểu Tuyền, với vẻ mặt đăm chiêu, chậm rãi giảng giải. "Cậu phải áp dụng cách hoang tưởng. Mặc dù cậu hiện có chuyện buồn, nhưng do muốn giả vờ vui vẻ, không để ai phát hiện ra, cậu phải tưởng tượng vừa trúng số độc đắc chẳng hạn, hoặc vừa lấy được người mà cậu yêu bấy lâu. Chỉ có nghĩ đến những chuyện vui, tâm trạng cậu mới vui vẻ lên được. Còn khi nói chuyện với người khác, dù phải nói những lời mà mình không thích, cậu cũng đừng nghĩ là mình đang nói dối, bởi cứ nghĩ thế cậu sẽ không thấy tự nhiên tí nào. Hiểu Khê mắt tròn mắt dẹt thán phục, "Thế à, hay nhỉ." Tiểu Tuyền càng đắc ý, ra sức mách bạn, "Đúng thế đấy, cứ làm theo mình nói, không sai đâu. Ví dụ nhé, thầy giáo tiếng Anh của chúng mình dạy rất chán, đúng không?" Hiểu Khê nhất trí ngay, "Ừ, thế nên mình không thể tập trung được." Tiểu Tuyền nói tiếp, "Tất nhiên, khi muốn nói dối rằng, thầy ơi, em rất thích giờ thầy dạy, cậu phải làm sao cho điệu bộ và lời nói thật tự nhiên, để thầy không chút nghi ngờ." Hiểu Khê rên gì, "Khó lắm, mình cứ thấy ngượng mồm ấy, không biết nói sao nữa." Tiểu Tuyền động viên, "Có mình đây, cậu cứ yên tâm. Nhìn mình mà học tập này, trước hết, phải đọc thầm 3 lần, thầy ơi, em rất thích giờ thầy dạy." Nói xong, cả gương mặt Tiểu Tuyền chợt biến đổi lạ thường, sáng rực và tươi tắn. Cô chăm chú ngồi nghe giảng như nuốt lấy từng lời thầy dạy. Nhìn thấy Tiểu Tuyền say sưa nghe giảng, thầy giáo tiếng Anh rất vui và khen ngợi cô ngay trước lớp. Tiểu Tuyền rất chăm chú nghe giảng, chắc chắn là nhớ bài rất chắc. "Các em phải học tập bạn, phải nghe giảng thật kỹ nhé." Tiểu Tuyền quay sang Hiểu Khê, vui vẻ nháy mắt. "Thế nào, cậu học được chưa?" Hiểu Khê phân vân, "Mình cũng không biết nữa, sợ sợ thế nào ấy." Tiểu Tuyền động viên, "Cố gắng lên nào, đọc thầm mấy câu như mình dặn ấy." "Nào, làm đi." Hiểu Khê mở to mắt, bắt chước thái độ như Tiểu Tuyền đã làm, chăm chú nhìn thầy giáo. Nhưng khổ nỗi, sự chăm chú của cô lại không đạt yêu cầu. Thầy giáo nhìn Hiểu Khê rất khó chịu. Góc truyện audio.com. "Hiểu Khê, sao mặt mũi em khổ sở thế kia? Hay là em bị đau bụng?" Hiểu Khê luống cuống, chưa biết trả lời ra sao thì Tiểu Tuyền đã đỡ lời. "Thưa thầy, bạn ấy bị đau bụng nãy giờ nhưng không dám xin đi vệ sinh ạ, xin thầy cho phép em đưa bạn ấy đi." Thầy giáo hài lòng nhìn Tiểu Tuyền, đúng là trò Tiểu Tuyền rất nhân ái và hết lòng giúp đỡ bạn. "Được, các em đi đi. Hiểu Khê, lần sau chú ý nhớ đi vệ sinh vào giữa giờ ra chơi nhé, đừng làm ảnh hưởng trong lớp học." Hiểu Khê lý nhí dạ rồi vịn vào Tiểu Tuyền, lom khom ra khỏi lớp. Vừa ra khỏi cửa, cô buông ra khỏi người Tiểu Tuyền, buồn bã hỏi. "Trông mặt mình giống buồn đi vệ sinh lắm sao?" Tiểu Tuyền cười phá lên, đáp, "Thế là thầy giáo nhân từ lắm rồi, chứ như mình còn nói mạnh hơn đấy." Hiểu Khê rên gì, "Thật sao, trời ơi, thảm hại quá, xấu hổ quá." Tiểu Tuyền an ủi bạn, "Chắc cậu không có năng khiếu làm diễn viên, thôi, cậu đừng buồn, cũng nhờ cậu mà chúng mình không phải học tiết học chán ngắt này. Ra sân chơi đi." Thế là Hiểu Khê và Tiểu Tuyền thong dong đi chơi trong sân trường. Bỗng đang đi, Tiểu Tuyền đứng sững lại, chỉ tay nói. "Hiểu Khê, nhìn kìa, bạn trai cậu đang đứng với cô nào kìa." Hiểu Khê nhìn về hướng Tiểu Tuyền vừa chỉ, quả thật Lưu Băng đang đứng với Đồng và một nhóm thanh niên. Hình như họ đang có chuyện gì đó vì sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Hiểu Khê rùng mình, có cảm giác thật có điều gì đó không hay xảy ra. "Có chuyện gì thế nhỉ?" Hiểu Khê vội vàng chạy đến, hỏi to. "Có chuyện gì vậy, Đồng, sao cậu ở đây? Sao cậu nhợt nhạt thế? Đã có chuyện gì không hay xảy ra? Đồng đáp nhưng mắt vẫn không rời Lưu Băng. Mục đại nhân đã bị trúng mai phục của Thiết Đại Kỳ, bị trọng thương, tính mạng đang vô cùng nguy hiểm. Lưu Băng lạnh nhạt nói. Cô về đi, ông ta sống hay chết đều không liên quan đến tôi. Hiểu Khê dùng mình, người lạnh toát hỏi thất thanh. Sao, bác Mục bị thương, bác ấy, có sao không? Đồng, cậu nói thật đi. Đồng đau lòng đáp, giọng hơi run. Chúng tám phát đạn, đang cấp cứu, xem ra tin xấu này không có hề hấn gì với Lưu Băng, anh cười phá lên. Tám phát có nhằm nhò gì? Mỗi năm một phát, vừa vặn tám phát đấy. Mục thiếu gia, anh Lưu Băng, Đồng và Hiểu Khê nhất loại thét lớn. Mắt Đồng đầy bất bình, cô nói dằn từng tiếng. Mục thiếu gia, Mục đại nhân trước khi vào phòng mổ có dặn tôi đưa cậu tới. Hôm nay dù thiếu gia không đồng ý, tôi cũng phải đưa bằng được cậu về bệnh viện. Mặt Lưu Băng rắn đanh, giọng vẫn cương quyết. Có bản lĩnh cứ thử xem. Hiểu Khê vội nắm lấy tay Lưu Băng, giọng van lơn. Em xin anh đấy, anh Lưu Băng, đừng thế. Anh đi gặp bác Mục một chút thôi. Anh không thể tránh mãi được. Lưu Băng nhìn cô, em, Hiểu Khê tiếp tục nói, vẫn nắm chặt tay Lưu Băng. Em biết anh không thích bố mình, nhưng sinh mạng anh là do bố anh ban cho. Anh không thể từ chối. Đi gặp bố đi anh, nhất là lúc này, khi tính mạng bố anh đang nguy hiểm. Lưu Băng im lặng nhưng nét mặt cũng dịu đi. Giọng Hiểu Khê vẫn tha thiết. Đi anh nhé, em sẽ đi cùng anh. Đi xem tình hình thế nào. Khách Trương.